Xiên Thành vợ cũ của lão đại cưng chiều con gái. Chương 34, 34, xảy ra chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Sơn Cha. Ngày hôm sau, Giang Nhu cùng Lê Tiêu đi ra ngoài đăng ký kết hôn. Lúc hai người họ chụp ảnh, Lê Hân ôm bé con đứng ở một bên nhìn. Cục cưng trong lồng ngực cô bé dường như khó hiểu vì sao lại không cho mình theo. Vươn tay về phía bọn họ, trong miệng kêu, a a a, Giang Nhu vẫy tay dỗ dành, chờ chút sẽ xong ngay. Bé con mở to mắt nhìn, có điều không khóc nữa, ngoan ngoãn ngồi trong lồng ngực dì út. Lúc chụp ảnh, Lê Tiêu cởi chiếc áo khoác dày bên ngoài, mặc chiếc áo khoác mỏng Giang Nhu mua cho hắn khi Tết. Giang Nhu không nghĩ đến hắn sẽ mặc cái này, nhịn không được hỏi. Anh không lạnh à? Người nọ bình tĩnh đáp. Không lạnh. Giang Nhu khó hiểu nhìn hắn một cái, nhưng cũng không nói cái gì. Cô mặc một chiếc áo khoác màu đen bên trong, là chiếc áo tối hôm qua bị Lê Tiêu lấy đi dỗ con ngủ. Nào biết buổi sáng mặc thì phát hiện trước ngực đã bị tay nhỏ của con gái moi một cái lỗ, nhưng cũng không tiện cởi ra. Vì thế, Giang Nhu mặc áo bông dày bên ngoài chụp ảnh cùng Lê Tiêu chỉ mặc một chiếc áo khoác mỏng. Cảnh sát chụp ảnh còn bảo bọn họ dựa gần một chút. Giang Nhu bèn nghiêng đầu sang một bên, trên mặt nở nụ cười. Khi bấm nút chụp ảnh, Lê Tiêu đột nhiên đưa tay ôm lấy bả vai cô. Hình ảnh dừng ở khoảnh khắc này. Khi nhận được giấy đăng ký kết hôn, Giang Nhu có cảm giác như hai người trong ảnh như đang ở hai mùa khác nhau, nhưng vẫn chụp rất đẹp, đặc biệt là Lê Tiêu. Giang Nhu có cảm giác hai khuôn mặt đặt cạnh nhau, bản thân sẽ bị coi thành người qua đường. Cô có chút không cam tâm, cảm thấy kỹ thuật chụp ảnh của viên cảnh sát này không được tốt, bèn lôi kéo Lê Tiêu đến tiệm chụp ảnh lần trước chụp thêm mấy tấm, còn tìm một lý do hết sức thuyết phục. Lúc nãy bé con còn chưa được chụp, trong lòng tủi thân lắm đấy. Lê Tiêu tỏ vẻ không sao cả. Vậy đi thôi, nhịn không được nhìn giấy chứng nhận kết hôn thêm một chút, sau đó mới cẩn thận đặt vào trong túi. Vì thế một nhà bốn người lại đi đến tiệm chụp ảnh. Lần này bé con bị ôm trong lồng ngực mẹ, cục cưng cười rất ngọt ngào. Lê Hân ngồi bên cạnh Giang Nhu cũng mím môi cười. Năm 1999, một nhà bốn người chụp tấm ảnh gia đình đầu tiên. Mùng 8 Tết, Chu Kiến tổ chức đám cưới. Trong nhà Chu Kiến chỉ có một mình hắn, thân thích cũng không lui tới, cho nên Lê Tiêu bèn đến đó hỗ trợ cho hắn. Bận rộn suốt mấy ngày, đến tận mùng 8 Tết cũng không nhìn thấy người. Cũng may là có Lê Hân ở nhà cùng Giang Nhu, bây giờ bé con càng lớn càng hoạt bát, ngay cả khi mệt mỏi ngủ cũng ít hơn và phải có người ở bên cạnh khi cô bé thức. Hiện tại Giang Nhu đã học xong sách giáo khoa học kỳ 1 lớp 11. Dù sao thời gian có chút gấp gáp, có đôi khi chăm chú đọc sách sẽ không chú ý đến con gái, nên Lê Hân bèn đem nôi ra bên ngoài chơi với đứa nhỏ. Cô bé rất có kinh nghiệm chăm em bé. Em trai con nhà mẹ nuôi chính là do một tay cô bé chăm sóc mà lớn. Cầm khối gỗ trong tay cho An An nắm, nắm tới năm lui có thể chơi cả nửa ngày. Lê Tiêu biết tình hình ôn tập gần đây của Giang Nhu, có đôi khi nửa đêm mới nằm xuống. Nếu quên mấy câu thơ vừa học ban ngày sẽ lại ngồi dậy lật sách ra xem. Hắn chưa từng gặp qua người nào chăm chỉ như vậy. Muốn ngăn cũng ngăn không được. Hắn và mấy người Chu Kiến cùng nhau lớn lên. Chu Kiến và Chu Cường căn bản sẽ không làm bài tập về nhà. Thật ra hắn và Kim Đại Hữu có làm, nhưng đều là làm ngay tại lớp học. Tan học sẽ lập tức đi ra ngoài chơi. Cho nên tới mùng 8, hắn nói trước với Chu Kiến một tiếng chuyện Giang Nhu phải ở nhà học bài, buổi tối mới đến đây ăn cơm được. Chu Kiến rất tôn trọng Giang Nhu. Đến giữa trưa, hắn cố ý sai hai đứa nhỏ nhà anh rể dẫn theo Chu Hồng đến nhà họ Lê đưa đồ ăn để Giang Nhu khỏi tốn công nấu nướng. Hôm nay đãi tiệc cưới, Chu Kiến đặc biệt mời đầu bếp trong thôn, là người mà anh rể hắn giới thiệu, tay nghề không hề kém cạnh cậu của Chu Cường. Đãi chín bàn, mời hàng xóm xung quanh và mấy anh em trước kia. Sân chứa không đủ, phải dọn bàn ra ngoài cửa. Cử hành lễ nghi nghiêm túc mất một lúc, náo nhiệt hơn hôn lễ đầu tiên của Uông Nhạn rất nhiều. Nhà mẹ đẻ của Uông Nhạn lúc này mới dám ngẩng đầu lên. Ngực cũng ưỡn thẳng, đặc biệt là cha mẹ của Uông Nhạn. Nếu lúc trước cảm thấy có bao nhiêu mất mặt thì lúc này lại cảm thấy rất có mặt mũi. Anh trai và chị dâu của Uông Nhạn là vui vẻ nhất. Bận trước bận sau, từ sáng đến giờ vẫn chưa được ăn một miếng cơm nào. Hơn 4 giờ chiều, Giang Nhu ôm bé con đi ra ngoài. Lê Hân không muốn đi. Dáng vẻ hiện tại của cô bé rất khó coi. Hơn nữa cô bé cũng không quen biết mấy người bạn của anh rể. Đi cũng cảm thấy ngại. Giang Nhu cũng không miễn cưỡng. Lấy nguyên liệu nấu ăn ra để sẵn trong phòng bếp. Để cô bé đến giờ cơm thì tự nấu ăn. Còn dặn dò nhớ đóng cửa nẻo cẩn thận. Bản thân bế bé con đi ra ngoài. Lúc tới nhà Chu Kiến thì Chu Kiến đã đi vào trong thôn rước dâu. Chỉ còn Lê Tiêu ở lại nhà họ Chu tiếp đãi khách. Thấy Giang Nhu đến, hắn sải bước đi tới. Sau đó tiếp nhận lấy con gái trong lồng ngực cô. Cục cưng đã không nhìn thấy bố suốt một ngày. Vừa mới được hắn ôm lấy đã dựa đầu vào cổ hắn. Vừa ngoan ngoãn lại chi kỷ. Mặt mày Lê Tiêu cũng trở nên dịu dàng hơn. Hắn nhẹ nhàng vỗ lưng bé con. Sau đó nói với Giang Nhu. Em ở đây chờ anh một lát. Anh đi lấy cho em chút đồ ăn. Trực tiếp ôm con gái đi về hướng phòng bếp. Giang Nhu không nghe. Đi theo phía sau hắn. Tò mò hỏi. Nhà của Uông Nhạn xa nơi này lắm sao? Lê Tiêu thấy cô cũng đi theo. Bèn đi lên phía trước che chắn. Còn duỗi tay giúp cô mở đường. Có hơi xa. Đường dưới chân núi không dễ đi. Xe chạy không được. Phải đi bộ mất một quãng, hẳn là 5-6 giờ mới có thể trở về. Giang Nhu gật đầu, cảm thấy có hơi trễ. Tới cửa phòng bếp, Lê Tiêu để cô chờ bên ngoài. Giang Nhu liếc nhìn phòng bếp. Bên trong rất nhỏ, bày đầy bàn. Trên bàn đều là đồ ăn. Trước bệ bếp có 3 người đang bận rộn cúi đầu. Một người nấu ăn, 2 người cắt thái. Lê Tiêu ôm bé con đi vào. Thuận tay cầm đi dĩa thịt viên chiên. Còn lấy thêm 2 cái đùi gà lớn từ cái dĩa bên cạnh. Giang Nhu thấy cảnh tượng như vậy. Trên mặt có chút xấu hổ. Chờ hắn ra nhịn không được nói. Như vậy không tốt lắm đâu. Anh để lại đi. Em không đói bụng. Thật ra là có chút đói. Cả một buổi trưa chưa có gì trong bụng. Chờ buổi tối ăn ngon. Lê Tiêu tỏ vẻ không sao cả. Không có việc gì. Thịt viên còn rất nhiều. Mỗi dĩa thiếu mấy viên không sao. Nói xong thì kéo Giang Nhu đến một góc. Đưa dĩa cho cô. Em ăn đi. Thịt viên ngon lắm. Giang Nhu nhìn hắn một cái. Đỏ mặt bóc thịt viên lên ăn. Hương vị quả thật rất ngon. Bên trong có thịt và ngó sen. Ngoài giòn trong mềm. Làm cho cô không nhịn được mà ăn thêm 2 viên. Lê Tiêu nhìn dáng vẻ đói bụng của cô. Cười nói. Ăn đùi gà đi. Giang Nhu ngoan ngoãn cầm đùi gà lên ăn. Cắn một miếng rồi ngẩng đầu lên nhìn hắn. Thấy hắn mỉm cười nhìn chằm chằm mình. Có chút ngượng ngùng. Cắn đùi gà trong tay. Cầm cái đùi gà còn lại trong dĩa đưa đến bên môi hắn. Giọng nói như bị nghẹn lại. Anh cũng ăn đi. Lê Tiêu rũ mắt nhìn. Há miệng cắn một miếng. Sau đó tự mình cầm lấy ăn. Bé con bị hắn ôm trong lồng ngực cũng há miệng. Khóe miệng còn chảy cả nước dãi. Thấy không có phần của mình. Trực tiếp vươn tay muốn cướp đồ ăn trên tay Lê Tiêu. Lê Tiêu quay đầu tránh đi. Cắn 2-3 miếng đã ăn xong đùi gà. Xương bị hắn ném vào trong một góc. Ăn xong còn dùng khăn thấm nước bọt trước ngực con gái lau tay. Làm in lại 2 dấu ngón tay. Bé con nhìn hắn. Lại cúi đầu nhìn khăn thấm nước bọt trước ngực mình. Dường như cho rằng hắn không hiểu. Cánh tay nhỏ vươn về phía cái dĩa trong tay Giang Nhu. Trong miệng không ngừng. A, vừa mở miệng thì khóe miệng đã chảy nước dãi. Tham ăn không chịu được. Trực tiếp chọc cho Giang Nhu và Lê Tiêu bật cười. Lê Tiêu giả vờ bóc đồ ăn từ trong dĩa rồi chạm vào cái miệng nhỏ của cô bé. Cười nói. Con ăn đi. Bé con cũng không hiểu. Thật sự há miệng. Chẹp chẹp mấy cái. Sau đó cười ngọt ngào với Lê Tiêu. Bắt lấy tay hắn muốn ăn nữa. Lê Tiêu mỉm cười tiếp tục đút ăn. Giang Nhu ở bên cạnh nhìn. cười đến đau cả bụng. Cảm thấy Lê Tiêu quá xấu rồi. Chờ Giang Nhu ăn xong, Lê Tiêu đưa cô đến bàn của người trong nhà Chu Kiến, còn bản thân thì tiếp tục bận rộn. Mẹ Chu Kiến đang nói chuyện với ai đó, thấy Giang Nhu đến, vội vàng kêu cô ngồi gần trò chuyện. Chờ đến 5:50, trời cũng đã tối thì mấy người Chu Kiến trở về. Người vừa trở về thì tiệc cũng bắt đầu. Chu Kiến và cô dâu bị mọi người vây quanh vào nhà. Qua một lát sau mới ra ngoài kính rượu. Bên ngoài đã bắt đầu ăn. Giang Nhu ôm con gái nhỏ. Mỗi lần gắp đồ ăn đều sẽ dùng tay che mắt bé con lại. Sau đó mới bỏ đồ ăn vào miệng. Nhiều lần như vậy, có lẽ cục cưng cũng nhận ra có gì đó không thích hợp. Lúc tầm mắt bị che khuất, bèn duỗi tay nhỏ kéo ra. Quay đầu lại nhìn cô. Giang Nhu đối diện tầm mắt của bé con. Miệng lập tức ngừng nhai. Chờ đến khi bé con không còn nhìn nữa mới lén lút nhai tiếp. Mẹ Chu Kiến bên cạnh thấy vậy thì mỉm cười. Cảm thấy người trẻ tuổi thời nay chăm con giống như chơi đùa. Ăn uống đến hơn 8:00 tối mới kết thúc. Trời bên ngoài đã tối hẳn. Trong sân treo đầy dây điện và bóng đèn. Giang Nhu ăn xong thì rời đi. Bé con trong lồng ngực cô đã ngủ. Giữa buổi Lê Tiêu có đến đây một chuyến. Hắn lấy ghế ngồi bên cạnh Giang Nhu, trực tiếp dùng đũa của cô gắp đồ ăn lên ăn. Giang Nhu thấy hắn ăn ngấu ăn nghiến, còn múc cho hắn một chén canh. Lê Tiêu nhìn An An trong lồng ngực cô đã ngủ say. Hạ thấp giọng nói nhỏ, lát nữa em về trước đi. Anh sẽ tìm người đi cùng em. Có lẽ anh sẽ về trễ hơn một chút. Không cần chờ anh, nhớ để cửa cho anh là được. Giang Nhu gật đầu, được. Cúi đầu, kéo cổ áo của bé con, che cô bé đến kín mít. Lê Tiêu trực tiếp ngửa cổ bưng cả chén canh lên uống. Sau đó đứng lên rời khỏi. Trước khi đi còn duỗi tay muốn sờ khuôn mặt mũm mĩm trắng trẻo của bé con. Nhưng vừa định chạm vào đã bị Giang Nhu nhanh chóng vỗ rớt. Cô ngẩng đầu trừng hắn. Bớt lại đi, thật vất vả mới ngủ. Nếu bị làm phiền mà tỉnh thế nào cũng đòi ăn. Cả đêm hôm nay đã phải nhìn người khác ăn. Cũng không biết thèm đến mức nào mà nằm mơ vẫn còn chép miệng. Lê Tiêu mỉm cười rời khỏi. Lát sau, hắn dẫn theo hai thím tới. Bọn họ cũng là đưa con theo đi ăn tiệc. Đi chung đường với Giang Nhu nên hắn mới để Giang Nhu đi về cùng bọn họ. Giang Nhu chào hỏi mẹ Chu Kiến xong thì ôm đứa nhỏ rời khỏi. Lê Tiêu đưa cô tới cửa. Giang Nhu cùng hai người kia đã đi xa nhưng lúc cô quay đầu lại thì vẫn thấy hắn còn đứng ở cửa nhìn theo. Hai thím đi cùng Giang Nhu cũng biết Lê Tiêu. Thấy thế không khỏi cười nói. Thằng bé Lê Tiêu kia. Không nghĩ tới nó lại là người biết yêu thương vợ. Ha ha ha, đúng đó. Tuệ Tuệ nhà tôi khi còn nhỏ muốn đi theo chơi cùng bọn chúng. Nhưng lần nào cũng bị mấy đứa con trai nghịch ngợm chạy mất vứt bỏ. Còn nói mấy đứa con gái tối ngày chỉ biết khóc thật đáng ghét. Có lần tôi hỏi thằng bé Lê Tiêu kia. Hỏi nó lớn lên không cưới vợ sao. Nó còn không kiên nhẫn trả lời tôi một câu. Nói có ngu mới đi cưới vợ. Hai thím nói về quá khứ đáng xấu hổ của Lê Tiêu. Còn cười đến không ngừng được. Giang Nhu không nghĩ tới Lê Tiêu còn có một mặt như vậy. Cũng không thể nhịn cười được. Không biết chuyện này có tính là tự vả mặt mình hay không? 3 ngày sau hôn lễ của Chu Kiến, Lê Tiêu và hắn lại tiếp tục đi bán món kho. Lê Tiêu đã chuẩn bị qua Tết sẽ đi. Mấy ngày nay ở nhà không có việc gì làm cho nên muốn bán được một ngày hay một ngày. Giang Nhu không quá kiến nghị như vậy. Muốn cho hắn ở nhà nghỉ ngơi cho tốt thêm mấy ngày. Cũng đừng làm việc. Lê Tiêu không nghe. Sau đó không quá 2 ngày. Sạp hàng của bọn họ xảy ra chuyện. Bước sang năm mới, chợ ở thành phố mọc thêm mấy sạp hàng bán thức ăn chín. Có một nhà quá đáng nhất, bá chiếm luôn sạp hàng của bọn họ từ năm ngoái. Còn đặt một cái tên giống như đúc bọn họ. Món ăn bán ra cũng giống nhau. Mấy ngày trước, lúc bọn họ không có ở đây, có mấy khách hàng cũ còn hỏi đối phương có quan hệ gì với bọn họ. Đối phương nói là cùng một nhà. Ngay từ đầu, Lê Tiêu và Chu Kiến không muốn làm lớn chuyện, nhưng cũng nhịn không nổi, trực tiếp bày sạp hàng ở phía đối diện. khuôn mặt kia của Lê Tiêu chính là bằng chứng tốt nhất cho thân phận của bọn họ. Dù sao thì một khi đã gặp qua hắn, hầu như không có mấy người có thể quên. Những khách hàng cũ lần nữa quay trở lại, còn nói hương vị của nhà bọn họ ngon hơn. Tuy rằng ruột heo có mùi vị giống, nhưng khi ăn rất đặc sắc và có thể yêu thích. Không giống sạp mới của nhà đối diện, dường như chưa được sơ chế sạch sẽ. Ăn vào có mùi tanh, khiến người ta cảm thấy ghê tởm. Chu Kiến là người biết nói chuyện, bèn nói đây là bí quyết độc quyền của nhà bọn họ. Lần nào cũng được làm sạch nhiều lần, đảm bảo vệ sinh và sạch sẽ. Nhưng ai biết, Lê Tiêu và Chu Kiến không đến tìm đối phương gây phiền phức, nhưng đối phương lại chủ động gây sự với bọn họ. Thấy mọi người đều mua món kho của hai anh em bọn họ, đối phương nhìn không vừa mắt. Lúc sắp dọn hàng vào buổi chiều, trực tiếp tìm 7-8 người đến đập phá sạp của bọn họ. Lê Tiêu muốn động thủ nhưng bị Chu Kiến ngăn cản. Chúng ta chỉ có hai người, hơn nữa chân anh cũng chưa hoàn toàn bình phục. Nếu anh bị thương, chị dâu nhất định sẽ đau lòng. Nghe xong lời này, Lê Tiêu mới dừng lại được, hai tay rũ bên hông nắm chặt. Chu Kiến cũng tức giận, đứng tại chỗ trơ mắt nhìn sạp của mình bị người ta phá. Sắc mặt khó coi đến cực điểm, nhưng chỗ này là thành phố. Nếu đổi lại là ở huyện thành, hắn tuyệt đối sẽ không chịu đựng. Từ nhỏ đến lớn, bọn họ chưa từng chịu loại ấm ức như vậy. Bởi vì sạp và xe liền nhau, cho nên sạp bị đập phá thì xe cũng hỏng. Hai người chỉ có thể đẩy xe hỏng trở về. Ngày thường chạy xe mất 2 giờ. Thế cho nên hôm nay về đến huyện thành thì trời cũng đã tối. Giang Nhu ở nhà mãi không thấy người trở về. Đến buổi chiều cũng không đọc sách nổi nữa. Mắt thấy trời đã tối, cô thậm chí đã nghĩ có nên nhờ người đi tìm xem hay không. Lúc này nhìn thấy hai người chật vật đẩy xe trở về, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, cũng không hỏi gì nhiều, trực tiếp kêu cho bọn họ vào nhà ăn cơm. Chu Kiến không ăn, chào hỏi rồi trở về nhà. Sợ Uông Nhạn ở nhà sốt ruột chờ, đi bộ cả buổi chiều, Lê Tiêu đổ mồ hôi đầy người, chân phải cũng có chút chịu không nổi. Đi phòng tắm rửa mặt, sau đó ngồi xuống băng ghế ở nhà chính ăn cơm, tay cầm đũa có chút run rẩy. Giang Nhu liếc nhìn hắn, sau đó đứng dậy vào phòng bếp lấy cho hắn cái muỗng. Lê Tiêu yên lặng tiếp nhận. Cơm nước xong, Lê Tiêu cầm công cụ ra sân sửa xe. Giang Nhu cũng mặc kệ hắn, cùng Lê Hân tắm rửa cho bé con. Sau đó là Lê Hân tắm, cuối cùng là Giang Nhu. Giang Nhu tắm rửa xong thì trở về phòng. Khi đi ngang qua cửa, cô nhìn thấy Lê Tiêu một tay cầm đèn pin, tay kia cầm cờ lê, vẻ mặt nghiêm túc. Giang Nhu đặt con gái xuống phía trong giường chơi, bản thân ngồi ở phía ngoài giường đọc sách. Hiện tại An An đã biết lật. Hai lần trước Giang Nhu ở trên giường làm mẫu cho bé con mấy lần, bé con giống như đã nhớ kỹ, lúc nằm ở trên giường sẽ dùng sức lật người. Còn thành công 2 lần, chuyển từ nằm ngửa sang nằm sấp, thở phì phà phì phò, có đôi khi còn dùng sai lực làm mông dẩu lên cao. Lúc Lê Tiêu trở về phòng, bé con đã chơi mệt nên ngủ rồi. Hắn ôm con gái đặt xuống nôi, thấy Giang Nhu không nhúc nhích, tự mình leo vào bên trong ngủ. Giang Nhu thấy thời gian không còn sớm nên cũng đặt sách xuống. Tắt đèn, trong phòng rơi vào tối đen. Cô mới vừa nằm xuống, người đàn ông bên cạnh đã dán đến gần ôm lấy cô. Giang Nhu cứng đờ trong chốc lát, ngay sau đó thích ứng mới thả lỏng, hỏi hắn ban ngày đã xảy ra chuyện gì. Lê Tiêu vốn đang muốn lừa gạt cho qua, chỉ là xe bị hỏng giữa đường thôi. Giang Nhu lại không ngốc, trực tiếp chỉ ra, hỏng thành như vậy, chẳng lẽ là ở trên đường bị người ta đụng phải. Lê Tiêu không nói. Giang Nhu tức giận đẩy hắn một cái. Nói thật đi, không có biện pháp. Lê Tiêu đành nói với cô chuyện sạp hàng bị người ta đập phá. Nghe thấy Lê Tiêu không động thủ cùng đám người đó, Giang Nhu thở phào nhẹ nhõm, khen ngợi, anh làm đúng rồi, quả thật không nên xung đột trực diện với loại người như vậy. Nếu bọn họ đã dám ngang ngược như vậy, thì hoặc là ỷ thế hiếp người, hoặc là chính là kéo bè kéo cánh lộng hành. Sau đó lại khuyên nhủ, mấy ngày nay anh cứ ở nhà nghỉ ngơi cho tốt đi. Tạm thời tránh xa đầu sóng ngọn gió. Anh cũng đừng lo lắng. Hương vị món kho của bọn họ không tốt. Cho dù không có hai người, bọn họ cũng sẽ trụ không được bao lâu. Lê Tiêu nghe xong không đáp lại, chỉ vỗ sau lưng cô. Ngủ đi, Giang Nhu cho rằng hắn nghe lọt tai. Yên tâm nhắm mắt lại ngủ. Nào biết, sáng ngày hôm sau, trời còn chưa sáng thì Lê Tiêu đã thức dậy. Giang Nhu thấy vẻ mặt hắn không đúng, nhíu mày giữ chặt hắn hỏi, anh muốn làm gì đấy? Lê Tiêu nhìn cô một cái rồi ngăn cô ngồi dậy. Em ngủ tiếp đi, anh đi ra ngoài một chuyến. Giang Nhu không buông tay, hoài nghi nhìn hắn, anh muốn đi đâu? Sạp cũng bị đập hư rồi, còn chạy ra bên ngoài làm cái gì? Sau đó như là phản ứng kịp cái gì? Là bởi vì chuyện hôm qua sao? Không được đi, không phải đã nói là nên ở nhà nghỉ ngơi cho tốt hay sao? Hôm qua anh đã đi bộ nhiều như vậy, chân của anh không muốn khỏi nữa, phải không? Lê Tiêu không nghĩ tới Giang Nhu lại hiểu rõ mình như vậy. Hắn còn chưa nói gì thì cô đã đoán được tất cả. Chỉ là hắn không nghe, mà là đáp lại một câu. Tối hôm qua anh cũng không có đáp ứng em. Loại chuyện bị người ta dẫm đạp trên đầu sao có thể không đi? Hôm qua hắn không ra tay. Đó là do biết bản thân có hại cho nên mới nhẫn nhịn. Nhưng hôm nay không đi, đó chính là thật sự hèn nhát. Sợ cô lo lắng, lại nói thêm, yên tâm, trong lòng anh hiểu rõ. Nói xong trực tiếp nhảy xuống từ phía cuối giường. Giang Nhu tức giận đến ngồi dậy, gọi một tiếng, Lê Tiêu, người đã sớm mở cửa chạy trốn không thấy bóng dáng. Giang Nhu tức giận ném gối đầu của hắn xuống đất, thằng cha này tuyệt đối là muốn đi gây chuyện. Quả nhiên, giữa trưa, Uông Nhạn dẫn theo Chu Hồng sốt ruột tìm tới. Nói vừa rồi có người tới thông báo với cô ấy. Chu Kiến và Lê Tiêu kéo bè kéo cánh đánh nhau ở thành phố. Hiện tại đã bị bắt vào đồn cảnh sát. Lúc trước Uông Nhạn thường xuyên đi ra ngoài cùng Chu Kiến. Mấy anh em của Chu Kiến đều biết cô ấy, cho nên trực tiếp đi tìm Uông Nhạn. Không giống Giang Nhu, trừ mấy người Chu Kiến, Lê Tiêu chưa từng giới thiệu cô cho người khác. Trước kia là cảm thấy không cần thiết, sau lại là cảm thấy những người đó ăn nói thô lỗ, sợ dọa tới Giang Nhu. Giang Nhu nghe được lời này, sắc mặt lập tức trầm xuống. Cô đã đoán được sẽ xảy ra chuyện, nhịn không được mắng. Chị đã bảo anh ta đừng đi nhưng anh ta một hai phải đi. Xứng đáng. Uông Nhạn không biết nên nói cái gì. Buổi sáng Chu Kiến cũng đã nói với cô ấy chuyện này, nhưng cô ấy tán thành. Cảm thấy làm buôn bán thì nên cứng rắn một chút, bằng không sẽ bị người ta ức hiếp. Lúc này trong lòng mới có chút hối hận. Chị dâu, hiện tại làm sao bây giờ? Giang Nhu liếc nhìn bụng cô ấy. Từ trong miệng Lê Tiêu mới biết Uông Nhạn đã có thai 2 tháng. Việc này cô ấy không thích hợp ra mặt, vì thế nói, không có việc gì, để chị thành phố nhìn xem, hẳn là có thể chuộc người ra. Uông Nhạn nghe xong thở phào nhẹ nhõm. Vậy là tốt rồi. Còn từ trên người móc ra 100 tệ đưa cho cô. Giang Nhu cũng không dám nói cái gì. Tiễn người đi xong thì về phòng nói với Lê Hân một tiếng. Sau đó trở về phòng cho bé con uống sữa rồi dỗ ngủ. Lê Hân nói với Giang Nhu, chị yên tâm đi, em sẽ chăm sóc tốt cho An An. Giang Nhu gật đầu, dặn cô bé ở nhà đóng cửa cho cẩn thận. Sau đó cầm tiền đi ra ngoài. Có điều trước khi đi lại đến nhà thím Vương bên cạnh nói một tiếng, nhờ bà giúp đỡ nhìn một chút. Thím Vương hỏi cô đã xảy ra chuyện gì. Giang Nhu ngại nói thẳng, chỉ nói nhà mẹ đẻ xảy ra chút chuyện, Lê Tiêu không có ở nhà nên cô tự mình đi. Như vậy thím Vương cũng không tiếp tục hỏi nhiều. Giang Nhu trực tiếp đi ra bến xe. Cũng thật may mắn, đúng lúc có một chiếc xe sắp chạy. Bước lên chờ không bao lâu thì xe đã nổ máy. Giang Nhu đi xe buýt, nhanh hơn đi xe khách. Nhưng khi tới thành phố thì cũng đã hơn 2 giờ chiều. Nghe ngóng vị trí của đồn cảnh sát và xe buýt trong thành phố xong lại đổi sang một chuyến xe buýt khác. Đến đồn cảnh sát, Giang Nhu nói thẳng mục đích tới đây. Sau đó có cảnh sát dẫn cô đi ra phía sau. Bước kế tiếp trong lòng Giang Nhu đại khái đã hiểu rõ. Đi theo người ta điền giấy tờ rồi nộp tiền. Lê Tiêu và Chu Kiến mang theo 8 người. Hai người bọn họ cầm đầu cho nên mỗi người 50 tệ. Những người khác mỗi người 20 tệ. Tổng cộng hết 260. Cũng may mắn Giang Nhu đi ra ngoài mang theo nhiều tiền. Bằng không sẽ không đủ nộp. Nhịn đau nộp tiền xong. Cảnh sát bảo cô ngồi chờ một lát. Giang Nhu đen mặt ngồi chờ trong văn phòng. Đợi một lát thì nghe thấy trong hành lang truyền đến tiếng bước chân hỗn độn. Quay đầu nhìn lại. Sau đó nhìn thấy đám người Lê Tiêu bước vào. Người nào người nấy thảm hại. Mặt mũi bầm dập. Tuy rằng Lê Tiêu khá hơn một chút. Nhưng khuôn mặt và khóe miệng hắn đều bầm tím. Trên cổ cũng có vết xước. Hai tay hắn cắm trong túi. Bình tĩnh đi ra ngoài. Tựa như nhận ra cái gì. Hắn theo bản năng nhìn qua đây. Đối diện với tầm mắt của Giang Nhu. Sắc mặt nháy mắt cứng đờ. Giang Nhu trực tiếp quay mặt qua một bên không nhìn hắn. Lê Tiêu mím môi. Bỏ tay ra khỏi túi. Thân thể cũng đứng thẳng lên. Không còn bình tĩnh thong dong như lúc nãy. Vừa muốn nói cái gì đó đã bị cảnh sát gọi qua một bên điền giấy tờ. Chu Kiến cũng nhìn thấy Giang Nhu. Trong lòng có chút đồng tình với Lê Tiêu. Thằng nhóc nhị hỉ kia quá không biết điều rồi. Gọi ai không gọi. Sao lại gọi chị dâu tới đây chứ? Điền giấy tờ xong. Những người khác đều đi ra ngoài. Chỉ có Lê Tiêu đứng yên không nhúc nhích. Một thanh niên mặt đầy mụn trước khi ra ngoài còn quay đầu nhìn lại. Lấy làm lạ hỏi. Anh, sao anh lại không đi? Thanh niên bên cạnh cậu ta còn cười nói. Chắc là anh muốn nhìn mấy thằng nhóc kia có người tới chuộc hay không? Nhất định là không có. Ha ha ha, ngoài hành lang hi hi ha ha. Trong văn phòng, cảnh sát ghét bỏ lên tiếng. Còn muốn bị nhốt nữa đúng không? Mấy thanh niên đó cũng không sợ. Cợt nhả che miệng lại. Có người còn làm động tác hành lễ. Yes, sir. Học theo cảnh sát trong phim Hồng Kông. Chỉ là bọn họ làm có chút chẳng ra gì cả. Cảnh sát bó tay lắc đầu. Bảo bọn họ nhanh đi đi. Ngay sau đó Giang Nhu cũng đứng dậy. Khách sáo từ biệt mấy vị cảnh sát. Sau đó cũng không thèm liếc nhìn Lê Tiêu lấy một cái. Trực tiếp vòng qua người hắn đi ra cửa. Khi đi ngang qua người Lê Tiêu, hắn vừa định duỗi tay giữ cô lại nhưng bị Giang Nhu nâng cánh tay lên tránh đi. Lê Tiêu nhìn theo bóng lưng cô, có chút xấu hổ sờ sờ cái mũi, sau đó nhanh chóng đuổi theo. Cảnh sát trong văn phòng thấy một màn như vậy cũng có chút buồn cười. Ra khỏi đồn cảnh sát, Chu Kiến đã dẫn những người khác đi trước, muốn chừa cho Lê Tiêu chút mặt mũi. Nhưng Giang Nhu không muốn như vậy. Cô đi đến bên đường chờ. Lê Tiêu đi qua đứng bên cạnh. Nhỏ giọng hỏi một câu. Tức giận sao? Giang Nhu làm như không nghe thấy. Cúi đầu nhìn mặt đất. Lê Tiêu hắng giọng một cái. Hạ giọng tiếp tục nói. Anh sai rồi. Được rồi. Lần sau tuyệt đối sẽ không như vậy nữa. Lần này là do đối phương thật sự quá đáng. Nếu anh nhẫn nhịn, anh còn là đàn ông sao? Hơn nữa em cũng biết rồi đó. Anh muốn đi nơi khác nhưng Chu Kiến còn muốn ở lại huyện thành. Nếu không cho bọn chúng một trận, vậy công việc buôn bán của hắn cũng không có cách nào tiếp tục. Giang Nhu quay đầu đi. Lạnh lùng nói, anh có thấy phiền hay không? Lê Tiêu cũng không dám nói nữa. Đợi trong chốc lát thì xe buýt đến. Giang Nhu bước thẳng lên, chỉ đưa tiền cho mình. Không quan tâm đến Lê Tiêu ở phía sau. Nhưng động tác của Lê Tiêu nhanh hơn. Trực tiếp chạy đến sau lưng cô. Giang Nhu chỉ có thể đen mặt giúp hắn trả tiền. Giang Nhu ở phía trước tìm chỗ ngồi xuống. Không để ý người nọ. Nửa giờ sau, hai người xuống trạm xe. Sau đó lại đổi sang chuyến xe buýt về huyện thành. Trên đường về, Giang Nhu không thèm nói lấy một câu. Lê Tiêu nhìn xung quanh. Thi thoảng khi người xung quanh không chú ý, hắn sẽ ghé sát vào bên tai Giang Nhu nói mấy câu. Giang Nhu trực tiếp quay mặt về hướng cửa sổ. Một đường về đến nhà. Lê Hân ở nhà đã nấu cơm xong. Cô bé ôm An An ngồi ở cửa lớn chờ. một lớn một nhỏ đều trông mong mà nhìn ra ngoài. Đôi mắt An An còn có chút đỏ, hẳn là đã khóc. Nhìn thấy Giang Nhu bước vào cửa, trên mặt bé con lập tức lộ ra nụ cười ngọt ngào. Vươn tay kêu, a a a, trong lòng Giang Nhu mềm nhũn, vội vàng bước qua ôm lấy con gái. Bé con vừa chạm tới lồng ngực mẹ thì đã lập tức không muốn rời xa, vùi mặt vào trong cổ cô. An An cũng nhìn thấy Lê Tiêu ở đằng sau, cười có lệ một cái, nhưng không vươn tay. So với bố, cô bé rõ ràng là thích mẹ hơn. Bé con còn nhỏ, cái gì cũng không hiểu, chỉ biết cả một buổi trưa không nhìn thấy mẹ, lúc ăn cơm đều phải là Giang Nhu ôm. Lê Tiêu ôm thì cô bé cũng không cần. Lê Hân thấy không khí giữa hai người không được tốt lắm, cơm nước xong xuôi thì yên lặng cầm chén đũa đi rửa. Giang Nhu ôm bé con vào phòng tắm tắm rửa. Bé con tắm xong thì cô cũng vội vàng tùy tiện tắm qua một lượt, sau đó trở về phòng đọc sách. Buổi tối, sau khi bé con đã ngủ, cô cũng lên giường, dịch sát vào bên trong, tận lực rời xa người nào đó bên ngoài. Lê Tiêu vừa tới gần thì cô đã dịch vào trong, cuối cùng dán sát vào tường. Lê Tiêu đang muốn ôm lấy cô từ phía sau nhưng Giang Nhu trực tiếp đứng dậy đi ra ngoài. Lê Tiêu vội ngồi dậy. Em đi đâu đấy? Giang Nhu vốn dĩ không muốn phản ứng, nhưng nghe lời này, đột nhiên quay đầu cười lạnh một tiếng. Anh ngủ tiếp đi, em đi ra ngoài một chuyến. Nói xong liền ôm gối đầu rời đi. Lê Tiêu ngồi trên giường một lúc, cảm thấy lời này có hơi quen tai. Suy nghĩ nửa ngày mới nhớ ra, đó chính là lời buổi sáng hắn nói với Giang Nhu. Thấp giọng mắng câu, đệt, sớm biết như thế, có đánh chết hắn cũng không nói những lời này. Hắn nghe thấy bên ngoài có tiếng đóng cửa, đoán được Giang Nhu hẳn là đã qua ngủ cùng Lê Hân. Tầm mắt cuối cùng rơi xuống trên khuôn mặt của cục cưng đang ngủ ngon lành trong nôi. Nhịn không được nói, tính tình của mẹ con lớn thật đó. Sáng hôm sau, Lê Tiêu ăn cơm xong lại nhỏ giọng nói với Giang Nhu. Anh đi ra ngoài một chuyến. Giang Nhu cũng không ngẩng đầu lên. Lê Tiêu sờ sờ cái mũi rời đi. Đợi không còn nhìn thấy người, Lê Hân ôm An An chạy ra cửa nhìn. Nhìn không thấy bóng dáng mới lập tức chạy trở về nói. Thật sự đi rồi. Giang Nhu cười lạnh một tiếng. Đi thì đi thôi, ai còn lạ lùng gì. Lê Hân ôm An An, trộm chớp mắt. An An cái gì cũng không hiểu, còn nhếch môi cười. Lê Tiêu không đi ra ngoài lâu, hơn 10 giờ sáng đã trở về, trên tay còn xách theo rất nhiều đồ ăn. Sau khi trở về thì nấu cơm, chẻ củi, buổi chiều thì rửa xe trong sân. Buổi tối, Giang Nhu dỗ con ngủ. Đợi đứa nhỏ ngủ thì chuẩn bị đi nhưng bị Lê Tiêu ngăn lại ở cửa. Người nọ tức giận nói. Em đi đến nghiện rồi đúng không? Hắn đưa tay kéo Giang Nhu. Giang Nhu theo bản năng tránh đi. Nhưng lần này không tránh được. Bị hắn nắm chặt lấy cánh tay. Giang Nhu nâng cánh tay muốn rút ra. Lôi lôi kéo kéo một hồi. Cô đấm một quyền vào cằm hắn. Người nọ ăn đau rít lên một tiếng. Giang Nhu cười lạnh trong lòng. Cảm thấy hắn đang giả vờ. Lê Tiêu nhìn cô một cái thật sâu, sau đó cúi đầu phun ra một ngụm máu. Đầu lưỡi thật sự bị cắn nát. Không khí nháy mắt đình trệ. Cách chương.